Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Phượng Hoàng Cổ Thành. Mọi người vào nhà, đem hành lễ phóng tới khách sạn bên trong, sau đó cùng một chỗ phía dưới tới dùng cơm, ăn cơm trưa thời điểm, Tô Dương hướng cách đó không xa người phục vụ đánh thủ thế. Nữ người phục vụ đi tới, mang trên mặt ngọt ngào mỉm cười, nói ra, tiên sinh, cần gì phục vật sao? Tô Dương cười nói, các người khách sạn bên trong người phục vụ có người địa phương sao? Nữ người phục vụ nói, tửu điếm chúng ta bên trong công tác nhân viên đại bộ phận đều là người địa phương. Tô Dương cười nói, dạng này liền dễ làm. Chúng ta lần đầu tiên tới Phượng Hoàng, đối với nơi này hoàn cảnh không phải rất quen thuộc, có thể hay không tìm người địa phương mang cho ta dẫn đường. Chúng ta dự tính lại ở chỗ này chơi 3 ngày, một ngày 1.000 khối tiền, giúp đỡ nhìn có thể hay không tìm hướng dẫn du lịch. Một ngày 1.000, dạng này giá tiền đã rất cao, như là trong quán rượu này người phục vụ. Một tháng tối đa cũng thì 5.000 khối tiền tiền lương. Nữ người phục vụ nghe vậy vui vẻ, nói ra, tiên sinh, ta thì có thể vì các ngươi dẫn đường. Tô Dương cười nói, ngươi không cần đi làm sao? Nữ người phục vụ cười nói, xin nghỉ 3 ngày chính là, xin nghỉ 3 ngày cũng đập không bao nhiêu tiền. 3 ngày kiếm lời 3.000, nàng lại không phải người ngu. Đương nhiên biết nên làm như thế nào. Tô Dương nhìn về phía Lý Phượng Nghi, nói ra, Phượng Nghi, ta chỉ đem thẻ không mang tiền, người chỗ đó có tiền sao? Lý Phượng Nghi sững sờ nói, người chừng nào thì gặp ta đi ra ngoài mang tiền à nha? Ta cũng chỉ có thẻ, ta chỗ này có. Triệu Mộng Linh theo túi sách bên trong lấy ra ví tiền, sau đó lấy ra 3 chồng chất tiền đưa cho nữ người phục vụ. Cười nói, 3 ngày này thì làm phiền ngươi. Không có việc gì, nữ người phục vụ tiếp nhận tiền. Cao hứng điện nói, đây là ta phải làm. 3.000 khối tiền tới tay. Trong nội tâm nàng cao hứng vô cùng. Sau buổi cơm trưa, một đoàn người lập tức xuất phát. Tại vừa nhậm chức nữ hướng dẫn du lịch chỉ huy phía dưới bắt đầu du thành. Phượng Hoàng Cổ Thành lấy hồi long các cổ nhai vì bên trong trục. Liên tiếp vô số bàn đá hẻm nhỏ, câu thông toàn thành, hồi long các cổ nhai là một đầu dọc theo thế thành tuyến. Ngang giao thoa lát tảng đá xanh đường, từ xưa đến nay chính là náo nhiệt phiên chợ. Phượng Hoàng Cổ Thành mang tính tiêu chí kiến trúc một trong cầu vồng. Nguyên danh Ngọa Hồng Kiều, lịch sử đã lâu. Phượng Hoàng Cổ Thành chia làm cũ mới 2 cái nội thành. Lão thành dựa vào núi, ở cạnh sông, rõ ràng cạn đà giang xuyên thành mà qua, màu đỏ sa thạch xây thành thành tường đứng lặng tại bên bờ. Nam hoa núi lộ ra cổ lão thành lâu vẫn là thanh triều trong năm, vết dỉ loang lổ cửa sắt, còn nhìn ra được năm đó uy vũ bộ dáng. Cửa thành bắc phía dưới rộng rãi trên mặt sông nằm ngang một đầu hẹp hẹp cầu gỗ. Lấy thạch vì đôn, hai người đối diện đều muốn nghiêng người mà qua. Nơi này từng là năm đó ra khỏi thành lối đi duy nhất. Tô Dương một đoàn người lấy tàu thuyền phiêu phù ở đà trên sông. Đà giang hai bên bờ đều là cổ kính dân tộc kiến trúc. Bay nghiêng mái hiên, màu đỏ thắm cột gỗ, màu đỏ ngói lưu ly. Còn có từng chiếc đèn lồng màu đỏ, khắp nơi đều tràn ngập cổ điển vẻ đẹp. Tô Tranh Triệu Mộng Linh một đoàn người hi hi ha ha đập lên chiếu. Các nàng từng cái trang điểm lộng lẫy bày lấy POSS. Nữ hướng dẫn du lịch thì phụ trách cho các nàng chụp ảnh. Tô Dương ngẫu nhiên cũng tới hơn mấy chương, tại tất cả trong tấm ảnh. Hắn thích nhất cũng là từ nữ chu môi nhỏ thân đến trên mặt hắn nháy mắt kia. Tấm hình kia hắn quyết định chân tàng. Từ nữ đều chơi vô cùng vui vẻ. Trương Quế Phương đồng dạng cũng là. Các nàng chụp ảnh treo thuyền chơi nước. thẳng đến màn đêm buông xuống, một đoàn người mới tại Đà Giang Tửu Lâu trước dừng lại. Xuống thuyền về sau, mọi người lập tức đi vào trong tửu lâu ăn cơm. Trung nữ phụ trách gọi món ăn, Tô Dương phụ trách xuất tiền. Nữ hướng dẫn du lịch nói Ngọa Hồng Kiều buổi tối có ca múa biểu diễn. Vội vàng ăn cơm tối xong về sau, một đoàn người lại xuất phát. Ngọa Hồng Kiều xác thực rất đẹp. Tại cái kia lộng lẫy sắc thái tô điểm phía dưới, cái kia cây cầu liền như là trên trời cầu vồng bảy màu đồng dạng. Trang điểm lộng lẫy tựa như là cái kia nằm ngang trên sông xinh đẹp vũ nương. Mỹ lệ miêu tộc cô nương ngay tại mặt sông trên sân khấu làm càn ca múa. Mọi người có tư có vị mà nhìn xem nghe lấy. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác nhanh chóng trôi qua. Tô Dương lần thứ nhất không có tham gia áp tiêu hoạt động. Hắn cho Lão Phong gọi điện thoại, cáo chi chính mình tại du lịch không cách nào online. Áp tiêu hoạt động thì tùy hắn đi chủ trì. Hơn 10 giờ tối một đoàn người mới trở về khách sạn. Cáo biệt nữ phục vật viên kiêm nữ hướng dẫn du lịch. Mọi người trở lại khách sạn trong phòng. Khách sạn 5 sao gian phòng rất rộng rãi. Bố trí cũng 10 phần xa hoa. Chủ yếu nhất là giường so sánh lớn. Lý Phượng Nghi, Lý Bách Hợp, Triệu Mộng Linh. Ba nữ nhân mặc lấy đồ ngủ đơn bạc chen ở trong chăn bên trong. Đắp chăn nhắm mắt lại. Hôm nay chơi một ngày. Hiện tại đến tối nằm tại giường phía trên. Vốn cho là có thể nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế nhưng là làm xấu nam nhân chui vào trong chăn về sau. Cục diện rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Trước gặp nạn là Lý Phượng Nghi. Nam nhân úp sấp nàng ngực miệng đi. Đồ ngủ bị giải khai, chính mình mẫn cảm địa phương ngay tại bị nam nhân ức hiếp, làm cho nàng nhịn không được xin khoan dung lên. Ha ha ha, không cho phép làm loạn, ngươi thả ta ra, ha ha, hôm nay thì để cho các ngươi nếm thử bản đại gia lợi hại. Con cừu nhỏ, đại hôi lang muốn ăn thịt thịt, ha ha, buổi tối đó cũng là Tô Dương thiên hạ. Ba cái thiên kiều bách mị nữ nhân bị Tô Dương lột sạch y phục áp lại dưới thân tùy ý rong đuổi. Khi đó mà đắt đỏ thỉnh thoảng uyển chuyển tiếng ca tiếp tục rất lâu rất lâu. Mặc dù có chút xấu hổ khô, nhưng ba nữ nhân cũng không rời đi. Một mực quấn ở chính mình nam nhân bên người tới triền miên ân ái. Nam nhân ưa thích làm chuyện này, các nàng lại làm sao không thích đây? Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, buổi sáng sau khi tỉnh lại, ba nữ đều là tươi cười rạng rỡ, đuôi lông mày khóe mắt còn lưu lại xuân vết. Hiển nhiên đêm qua phát sinh qua vô cùng kịch liệt sự tình. Rửa mặt một phen sau khi mặc quần áo tử tế, mọi người lại đi xuống lầu. Hôm nay, bọn họ dự định đi Long Các Tự. Long Các Tự bên trong hương hỏa cường thịnh. Đứng tại Phật Tổ trước mặt, Tô Dương nhịn không được lặng yên hỏi Phật Tổ, trên đời này có tiên hay chăng? Đáng tiếc, Phật Tổ không cách nào trả lời. Ta không tin Phật, ta chỉ tin chính ta. Tô Dương tự nhủ nói, trên đời này không có tiên Phật, nhưng ta Tô Dương lại thật sự tồn tại. Cùng đi cầu nguyện tiên Phật phù hộ, không bằng để chính mình cường đại lên. Thí chủ trong lòng tựa hồ có nghi ngờ. Một bên, một mực đánh mộc ngư niệm lấy kinh lão hòa thượng đột nhiên mở to mắt. Tô Dương cười nói, đại sư thế nào biết trong nội tâm của ta có nghi vấn? Lão hòa thượng nói, ngươi tâm nói cho ta biết. Tô Dương đến hào hứng, vẻ mặt tươi cười mà nói, vậy ta tâm còn nói cho đại sư cái gì? Lão hòa thượng ngưng mắt nhìn Tô Dương ánh mắt nhìn một hồi. Đột nhiên lắc lắc đầu nói, người mệnh cách bất phàm, trời sinh đế vương chi khí bảo hộ, nhìn không thấu nhìn không thấu. Tô Dương vui, nói ra, đại sư, ngươi nói như vậy sẽ để cho ta cảm thấy ngươi là giang hồ tên lừa đảo. Lời tuy như thế, có thể hắn tâm lý lại âm thầm kinh hãi. Lão hòa thượng này đến cùng người thế nào, lại có thể xem thấu chính mình mệnh cách, trời sinh đế vương chi khí bảo hộ, cần phải tu luyện hóa long quyết duyên cớ đi. Lão hòa thượng cười nhạt một tiếng, nói ra, giang hồ tên lừa đảo lại như thế nào? Không phải lừa đảo lại như thế nào? Với lão nạp mà nói lại như thế nào? Tô Dương sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?